Bên trái Hàm Yên, chương 3, Thẩm Vân Trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này thì tốt rồi, không cần Tiểu Ngô nói, người trong phòng này đều biết tình huống bệnh nhân sắp vào ở giường 12 là như thế nào. Dương Tổng cất điện thoại di động, đi tới bên giường 12, đặt mông ngồi xuống giống như Tiểu Ngô, thấy tất cả mọi người trong phòng trầm mặc nhìn mình, dứt khoát chủ động chào hỏi bọn họ. Tôi có một nhân viên đang làm phẫu thuật, lát nữa ngủ trên giường này. Bác sĩ bảo chúng tôi tới chờ. Trương Hồng Hà vươn cổ hỏi. Mang thai ngoài tử cung à? Dương Tổng không có tâm tư tinh tế giống Tiểu Ngô. Cảm thấy sau khi La Vũ Vi vào phòng bệnh thì không giấu được cái gì. Cho nên không có ý định giấu giếm. Giọng điệu điệu khoa trương nói. Xuất huyết nhiều nha. Nói là vượt quá 1000ml. Phải cắt ống dẫn chứng bên trái. Còn có thư thông báo bệnh tình nguy kịch. Thiếu chút nữa đã hù chết tôi. Trương Hồng Hà ôm ngực kinh hô. Ui chao, thật là làm bậy mà. Hạ Dĩnh hỏi, vậy bây giờ cô ấy không sao chứ? Dương Tổng nói, không biết, còn chưa làm phẫu thuật xong, có lẽ không nguy hiểm đến tính mạng, bằng không bác sĩ cũng sẽ không bảo chúng tôi quay về phòng bệnh chờ. Anh ta dừng lại một chút, quay đầu hỏi Tiểu Ngô. Tiểu Ngô, cô đã ăn gì chưa? Tôi còn chưa ăn cơm tối, đói đến khó chịu rồi. Tiểu Ngô lắc đầu, vẫn chưa. Trương Hồng Hà vừa nghe, lập tức nhiệt tình nói. Tôi có bánh bích quy, còn có bánh mì cắt lát, cậu ăn chút lót dạ trước đi. Không cần mẹ dặn dò, Uông Nhận đã lấy đồ ăn từ trong tủ đầu giường ra đưa cho Dương Tổng, đoán chừng là Dương Tổng thật sự đói bụng, cầm lấy bánh mì gặm từng miếng từng miếng. Mọi người không nói gì nữa, bởi vì chuyện của La Vũ Vi, không khí trong phòng bệnh có vẻ áp lực. 7 người đợi trong một gian phòng, không khí trở nên oi bức hơn. Uông Nhận liền bảo Hạ Dĩnh về nhà chăm sóc con gái trước. Hạ Dĩnh nhỏ giọng hỏi. Có cần em ở lại hỗ trợ không? Muốn chăm sóc cũng không tới phiên em. Dù sao cũng không quen biết. Hơn nữa ông chủ người ta cũng ở đây. Uông Nhận nói. Em về đi. Anh ở lại xem tình hình. Yên tâm. Dù sao cũng đang ở bệnh viện. Không sao đâu. Hạ Dĩnh thở dài. Chào hỏi Trương Hồng Hà xong liền về nhà. Uông Nhận quyết định ở lại. Trương Hồng Hà và chị Từ đều chưa làm phẫu thuật, có thể tự do hoạt động. Hai người phụ nữ tiến đến một cái giường, nhỏ giọng thảo luận mang thai ngoài tử cung là xảy ra chuyện gì. Uông Nhận vẫn đối mặt với Tiểu Ngô, Dương Tổng như trước, không gian giữa hai giường bệnh nhỏ hẹp. Dương Tổng không yên lòng ăn bánh mì, Tiểu Ngô cúi đầu, thỉnh thoảng lấy mu bàn tay lau mắt. Uông Nhận thì an tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa ngoài cửa sổ không ngừng, ánh sáng lấp lánh. Đối với Uông Nhận mà nói, đây là một đêm rất bình thường, vốn dĩ sau khi đưa mẹ xong anh có thể về nhà, tắm rửa, ăn một bữa cơm, lại mở máy tính làm chút việc, cuối cùng thoải mái ngủ một giấc, ngày hôm sau tinh thần sảng khoái đến công ty làm việc. Mà đối với cô gái họ La chưa từng gặp mặt kia mà nói, đêm này có liên quan đến sinh tử. Uông Nhận nghĩ, có thể ban ngày cô gái kia còn đang cười nói với đồng nghiệp. Giờ phút này lại nằm trên bàn mổ chưa biết sống chết, thật sự là tai bay vạ gió. Ngoại trừ lo lắng, ở sâu trong đáy lòng, anh còn ôm một phần đồng tình đối với cô gái kia, cùng với một tia lo lắng đối với tương lai của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó hẳn là một cô gái trẻ, còn chưa kết hôn, có bạn trai, mang thai ngoài tử cung gây ra xuất huyết nhiều, phải cắt bỏ ống dẫn chứng bên trái. Tất cả những thứ này đều biểu thị một hướng đi con đường hôn nhân, sinh sản trong tương lai của cô sẽ càng gian nan hơn so với phụ nữ bình thường. Mà vốn dĩ cô có thể tránh được điều này, vốn dĩ không cần phải chịu đựng những thứ này. Tiểu Ngô thấy Dương Tổng ăn hết bánh mì, sợ hãi hỏi. Ông chủ, thật sự không cần thông báo cho ba mẹ của chị Vũ Vi sao? Dương Tổng cúi đầu suy nghĩ một chút, nói, lúc trước cô ấy cho rằng mình chỉ sinh non. Mới không muốn để cho ba mẹ biết. Tình huống hiện tại nghiêm trọng hơn nhiều so với sinh non. Tôi cảm thấy nên thông báo một tiếng. Như vậy đi. Đợi lát nữa nếu cô ấy tỉnh, chúng ta lại hỏi cô ấy một chút. Tiểu Ngô gật đầu, lại hỏi. Ông chủ, vậy khi nào thì bạn trai của chị Vũ Vi tới? À, cô nhắc tôi mới nhớ. Tôi phải gọi điện thoại cho thằng nhóc kia. Bận rộn thiếu chút nữa quên mất. Dương Tổng vừa tìm số điện thoại di động vừa nói. Hình như ngay cả chuyện Tiểu La mang thai mà thằng nhóc kia cũng không biết. Ngay từ đầu còn coi tôi là kẻ lừa đảo. Đúng rồi, nó có gọi điện thoại cho Tiểu La không? Không biết, vừa rồi tôi không chú ý. Lúc này Tiểu Ngô mới lấy điện thoại di động của La Vũ Vi từ trong túi ra, dầu dĩ nói với màn hình đen. Cần vân tay mới có thể mở. Tôi ký tên giúp cô ấy, tiền cũng do tôi trả, cũng không thể để tôi chăm sóc người chứ. Tôi chỉ là ông chủ, không phải ba cô ấy. Dương Tổng nói xong liền gọi điện thoại. Uông Nhận nghe được một hồi âm thanh kết nối rõ ràng, sừng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lại mới biết được Dương Tổng mở loa ngoài. Tôi ghi âm, đỡ cho đến lúc xảy ra vấn đề lại trách tôi. Dương Tổng phát hiện Uông Nhận đang nhìn mình, đặc biệt giải thích một câu. Uông Nhận không lên tiếng, thầm nghĩ, nhìn qua ông chủ này giống như một người thô lỗ, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng. Sau lưng anh, Trương Hồng Hà và chị Từ cũng ngừng nói chuyện phiếm, hai người đều vểnh tay lên. Điện thoại vang lên rất nhiều tiếng, cuối cùng cũng truyền được, trong điện thoại vang lên một giọng nam trẻ tuổi. Alo, Tiểu Thẩm, là tôi, Dương Tổng, hiện tại tôi đang họp, chờ họp xong tôi sẽ gọi lại cho anh. Không phải, vẻ mặt Dương Tổng nghi hoặc, sao bây giờ cậu còn có tâm tư họp, bạn gái cậu đang cấp cứu, cậu không vội sao? Tôi, hiện tại cô ấy thế nào? Có nguy hiểm không? Dương Tổng nói, xuất huyết nhiều, còn đang mổ, phải cắt một ống dẫn chứng, người còn chưa ra, tôi gọi để hỏi. Khoan đã, anh nói cái gì? Cắt một ống dẫn chứng, giọng người đàn ông kinh ngạc. Dương Tổng, à, bác sĩ bảo, nhất định phải cắt sao? Sao lại nghiêm trọng như vậy? Dương Tổng nóng này, muốn giữ mạng thì nhất định phải cắt. Nhóc con, vừa rồi tôi đã nói với cậu, không phải cậu không nghe thấy chứ? Tôi nói với cậu tôi có ghi âm, trước khi ký tên đã nói rất rõ ràng với cậu rồi. Vừa rồi bên chỗ tôi rất ồn ào, tôi không nghe rõ, vậy. Cắt một cái ống dẫn chứng sẽ ảnh hưởng đến sinh sản sao? Cái này, làm sao tôi biết được? Trong lòng Dương Tổng không yên, tôi cũng không phải bác sĩ. Đối diện trầm mặc, Dương Tổng đợi một lát mới mở miệng lần nữa. Tiểu Thẩm, tôi biết cậu không thể qua luôn đêm nay được. Tôi chỉ muốn hỏi cậu, sáng mai cậu có thể về được không? Giọng nói của người đàn ông trở nên trầm xuống hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nhất định ngày mai tôi có thể trở về được. Có thể phải ngày mốt mới về được. Chỗ tôi thật sự bề bộn nhiều việc. Tôi sắp điên lên rồi. Dương Tổng khó có thể tin. Ngày mốt, vậy hai ngày nay La Vũ Vi nằm viện. Ai tới chăm sóc cô ấy? Người đàn ông, anh không báo cho bố mẹ cô ấy sao? Dương Tổng, rốt cuộc cậu có phải là bạn trai của cô ấy không? Tôi còn biết quan hệ giữa cô ấy và ba mẹ không tốt. Vậy mà cậu không biết sao? Tôi biết. Nhưng cô ấy nằm viện rồi, đây là chuyện lớn, ba cô ấy sẽ lo cho cô ấy, quan hệ giữa cô ấy và ba cô ấy cũng tạm được. Dương Tổng bình tĩnh lại cơn tức giận của mình, cố gắng bình tĩnh nói. Được, tôi sẽ liên lạc với ba mẹ cô ấy, nhưng cậu cũng biết, ba mẹ cô ấy đều ở quê, cho dù muốn tới cũng phải ngày mai. Cậu xem có thể liên lạc với người thân khác của Tiểu La ở bên này hay không, cô ấy sẽ lập tức quay về phòng bệnh. Dù sao cũng phải có người chăm sóc chứ. Một người đàn ông như tôi không có khả năng chăm sóc cô ấy. Lỡ như xảy ra biến chứng gì sau khi phẫu thuật, tôi không gánh nổi trách nhiệm. Cậu là bạn trai cô ấy, nhanh chóng tìm người tới hỗ trợ. Người đàn ông nói, Vũ Vi không có người thân nào khác ở tiền đường. Dương Tổng đã sớm nghĩ ra đối sách. Vậy ba mẹ cậu thì sao? Đây là họa do cậu gây ra đấy. Cho dù cậu không tới được, người nhà cậu cũng phải tới chứ. Tôi đã gọi điện thoại cho mẹ, mấy ngày nay bà ấy bị cảm nặng, bản thân cũng bị bệnh, không có cách nào đi bệnh viện chăm sóc Vũ Vi. Như vậy đi, anh tìm một hộ ly nữ ở bệnh viện chăm sóc Vũ Vi, tôi chuyển chi phí qua cho anh. Đây không phải là vấn đề tiền bạc, Dương Tổng sợ ngây người. Thẩm Quân Trì, cậu có phải là đàn ông không? Thẩm Quân Trì ở đầu bên kia điện thoại giống lên, nếu không anh nói xem phải làm sao bây giờ. Vừa rồi tôi đã nói với anh. Hạng mục bên này của tôi rất quan trọng. Tôi tới đây nửa tháng rồi, hiện tại đang ở giai đoạn mấu chốt nhất, tôi không thể đi được. Tôi vừa đi sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Giọng Dương Tổng cũng lớn lên, nhưng bạn gái cậu đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa cũng không phải tôi gọi cậu tới, tôi chỉ bảo cậu tìm người chăm sóc cô ấy. Phí hộ ý, tiền phẫu thuật, tiền viện phí, tôi đều trả không thiếu đồng nào. Đều tính cho tôi. Nhưng hiện tại tôi thật sự bề bộn nhiều việc, chờ họp xong tôi sẽ gọi điện thoại cho anh, sẽ chuyển toàn bộ tiền cho anh. Trương Hồng Hà nghe đến huyết áp đều tăng cao, đầu lắc thành trống bỏi, ngũ quan trên mặt nhăn thành một đống. Ngược lại, cảm xúc của Uông Nhận không có phập phồng quá lớn, chỉ mím chặt môi, hơi nhíu mày. Dương Tổng còn muốn mắng chửi người, lại cảm thấy mắng chửi người cũng không giải quyết được vấn đề, nhịn giận hạ thấp tư thái, hỏi. Vậy Tiểu La có bạn bè ở Tiền Đường không? Nếu cậu quen biết bạn bè của cô ấy, gọi điện thoại cho người ta được không? Cuối cùng Thẩm Quân Trì cũng đưa ra phản hồi tích cực. Có, tôi gọi điện thoại cho bạn cô ấy, người nọ họ Lý, tôi bảo cô ấy trực tiếp liên lạc với anh. Cuộc trò chuyện kết thúc, Dương Tổng nhịn không được tuôn ra một chuỗi chửi thề. Chị Từ ngồi bên cạnh Trương Hồng Hà thở phì phò nói. Người đàn ông này thật quá đáng, sao có thể có người như vậy chứ? Trương Hồng Hà cũng lòng đầy căm phẫn. Đúng vậy, tôi cũng tức giận đến mức tăng thêm mấy cái u sơ. Chồng chị Từ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều bớt giận, tức giận không tốt cho sức khỏe, dù sao cũng không liên quan đến hai người. Chị Từ chỉ anh ta, đàn ông mấy người nha, thật sự không phải thứ tốt, dù sao thoải mái là mấy người, đau là của phụ nữ. Chồng chị Từ, em nói bậy bạ gì vậy? Cùng là đàn ông, Uông Nhận, Dương Tổng bắt đầu chờ điện thoại, trong phòng bệnh lại rơi vào yên lặng. Chỉ có y tá thỉnh thoảng đi vào, đo huyết áp cho Trương Hồng Hà và chị Tư. Trong phòng càng lúc càng oi bức, Uông Nhận có chút không thở nổi, dứt khoát kéo cả vạt xuống, buông lỏng cúc áo sơ mi, lại xắn tay áo lên khuỷu tay, lúc này mới coi như hít thở được thông suốt một chút. Qua hơn 10 phút, cuối cùng điện thoại của Dương Tổng cũng vang lên, anh ta nhận điện thoại mở loa ngoài, đồng thời ghi âm. Alo, là Dương Tổng sao? Đúng vậy. Bên kia điện thoại là một giọng nữ lo lắng. Xin chào Dương Tổng, tôi họ Lý, tên là Lý Nhạc San, là bạn của La Vũ Vi. Tôi vừa nhận được điện thoại của Thẩm Quân Trì, nói Vũ Vi đã xảy ra chuyện, bảo tôi đến bệnh viện chăm sóc cô ấy. Tình hình hiện tại của cô ấy thế nào? Nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng. Dương Tổng nói trong điện thoại không rõ, cô mau tới đây đi, coi như gặp mặt nói chuyện. Lý Nhạc San nói, là như vậy Dương Tổng. Hôm nay tôi vừa vặn đi công tác ở Thẩm Dương, buổi chiều vừa tới. Dương Tổng nghe được từ đi công tác, này, mắt thấy ông ấy sắp nổi bão, Lý Nhạc San tiếp tục nói. Tôi vừa mới đặt vé máy bay, chỉ có một chuyến bay 10 giờ, nếu như không bị delay, hẳn là hơn 3 giờ đêm, muộn nhất 4 giờ mới có thể chạy tới bệnh viện, trước đó, có thể phiền anh chăm sóc La Vũ Vi một chút không? Dương Tổng đáp rất nhanh, không thành vấn đề, cô có thể tới là được. Lý Nhạc San, được, vậy tôi không nói với anh nữa, tôi còn phải thu dọn hành lý đi trả phòng, đến sân bay cũng cần thời gian, tôi xuống máy bay sẽ lập tức tới bệnh viện. Sau khi cúp điện thoại, Dương Tổng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngô, nói. Đêm nay tôi ở lại cùng Tiểu La, chờ bạn cô ấy đến giao ca, bây giờ tôi đi tìm hộ lý trước, thuận tiện ăn cơm tối, chờ tôi trở về thì cô có thể rời đi, cô cũng mệt mỏi rồi. Lát nữa trở về nghỉ ngơi một chút. Tiểu Ngô gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Dương Tổng ra ngoài ăn cơm. Uông Nhận vẫn ngồi ở bên giường 11. Nghe Trương Hồng Hà cùng chị từ nhỏ giọng châm chọc bạn trai của La Vũ Vi. Còn nói cô gái kia thật sự là đáng thương. Tuổi còn trẻ đã phải chịu đau khổ lớn như vậy. Cũng không biết sau này còn có thể sinh con hay không. Hơn nửa giờ sau, Dương Tổng còn chưa trở về. Trước cửa phòng bệnh truyền đến một trận ồn ào. Uông Nhận theo tiếng nhìn lại, thấy một cái giường được đẩy tới. Phẫu thuật của La Vũ Vi đã kết thúc. Tiểu Ngô bước nhanh tới cửa, nhìn thấy một y tá đi theo đẩy giường. Một y tá nam đang đẩy giường vào trong cùng của phòng bệnh. Chị Vũ Vi, chị không sao chứ? Tiểu Ngô cúi xuống nhìn bệnh nhân trên giường, không dám đưa tay chạm vào cô. Y tá nói, cô ấy mất máu quá nhiều, lại bị gây mê, vẫn chưa tỉnh hẳn. Uông Nhận không đi qua. Lúc đẩy giường đi tới bên cạnh anh nhìn thấy người trên giường đắp chăn, chỉ có đầu và tay trái lộ ra ngoài chăn. Anh không thấy rõ diện mạo La Vũ Vi, cô nghiêng đầu, hai mắt nhắm chặt, mái tóc dài màu đen xóa xuống che nửa khuôn mặt, miệng mũi đeo mặt nạ dưỡng khí, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh da nhỏ không có chút máu nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầm mắt Uông Nhận lại rơi vào tay trái lộ ra ngoài chăn kia, cổ tay kia tái nhợt tinh tế. Trên mờ u bàn tay có vết bầm rõ ràng, truyền nước biển, móng tay lại là màu xanh da trời của tiền vệ, thật dài, còn khảm kim cương nhỏ vụn, giống như từng ngôi sao sáng chói rơi xuống đầu ngón tay. Trái tim Uông Nhận mềm nhũn, nghĩ thầm, La Vũ Vi là một cô gái thích trưng diện. Cách chương.